18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 16, bất lực, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, Sita trở nên khá là tức tối khi nghe chuyện một người con trai lạ hay ra vào nhà bạn gái mình. Không ngừng ở đó, Phu lại châm thêm dầu vào lửa mà gu mày cũng lạ nhỉ, gái mất trinh cũng thèm chơi à. Câu phát ngôn ấy khiến Sita bùng lên một cơn lửa giận dữ. Cậu trợn mắt quay sang nhìn Niji đang cố giải thích anh à. Chính hắn ta đã hiếp em đấy à. Em, cô im đi, Sita cắt ngang lời nói của Niji, hóa ra đó giờ cô lén lút tôi đi ăn ở với tên này đây à. Đồ con gái chết tiệt, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Nói rồi, Sita đứng phắt dậy, rầm rầm bước ra khỏi nhà. Hờ hờ, tên đó quả thật, anh ai em đi, Niji thét vào mặt Phu, rồi cô ném thẳng gối lót sofa vào chúng ngay cậu. Cô này, anh đã vừa lòng chưa hả? Anh lấy đi cái quý nhất của tôi rồi, giờ anh còn phá hủy cuộc tình chúng tôi. Đó là những điều anh muốn đúng không? Phu không phải là người nóng tính như tên Sita lúc nãy, anh gắng giọng nói này, hắn ta rõ là chỉ xem trọng cái trinh tiết của cô thôi. Hắn còn chẳng thèm nghe cô giải thích, anh im đi, không phải tất cả là tại anh à. Niji bắt đầu khóc, cô khóc trước sự bất lực này. Cách chương.